Thần nông tiểu y tiên, chương 1910, dọa phá gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mộng sợ tới mức tránh ở Lưu Đại Vĩ trong lòng ngực. Giống cái hài tử giống nhau. Lương Phi hiểu ý cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Muốn cho bọn họ biết, làm chuyện xấu là có báo ứng. Muốn cho bọn họ minh bạch, người xấu tại đây trên đời là sẽ không trường mệnh. Hơn nữa Lương Phi cũng không nghĩ hai cái địa phương qua lại chạy. Bọn họ nếu đều ở tại tám đại ngõ nhỏ, cứ như vậy, Lương Phi cũng có thể bớt chút sức lực. Còn có một cái quan trọng phương diện, đó chính là Lưu Mộng hiện tại trụ địa phương ly đầu to bệnh viện thân cận quá. Cứ như vậy, nàng còn sẽ biến đổi dạng tra tấn đầu to, còn sẽ đối đầu to động thủ. Lương Phi đã cấp đầu to uống thuốc xong, đầu to thực mau liền sẽ tỉnh lại. Lương Phi nhưng không nghĩ làm Lưu Mộng hủy hoại này hết thảy. Chỉ có đem nàng chi khai, lại hào hào dọa dọa nàng, làm nàng vô tâm lại cố kỵ đầu to. Cứ như vậy, cũng coi như giúp đầu to. Chỉ cần đầu to tỉnh lại, hết thảy liền dễ làm. Lương Phi đi theo bọn họ một đường đi trước, cùng nhau đi vào tám đại ngõ nhỏ. Lưu Đại Vĩ sở trụ địa phương là tổng thống phòng, có hai cái phòng ngủ chính, còn có hai cái phòng nhỏ. Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng là có điều kiện lại khai một phòng, nhưng là Lưu Mộng cùng Lưu Đại Vĩ hôm nay sở trải qua hết thảy, làm cho bọn họ thập phần sợ hãi, cho nên bọn họ không dám tách ra. Đặc biệt là Lưu Mộng, nàng từ nhỏ ở nước ngoài đọc sách, vẫn luôn chịu phương Tây giáo dục, cho nên nàng cũng không tin tưởng quỷ thần là cái gì nói đến. Chính là hôm nay, nàng mới biết được sợ hãi, nàng là thật sự rất sợ hãi, cho nên vẫn luôn quấn lấy Lưu Đại Vĩ, làm ca ca canh giữ ở bên người nàng, như vậy nàng mới sẽ không sợ hãi. Hoa Thủy liền ở tại đối diện phòng. Gần nhất mấy ngày không có Lương Phi dược, nàng thân mình cũng là ngày càng lụn bại. Hơn nữa, Lưu Đại Vĩ một lòng muốn cho nàng chết, cho nên ở nàng nước uống hạ độc. Trương Ngọc Hoa là cái cực kỳ cẩn thận người, sợ có người sẽ hại nàng. Nàng biết, Lưu Đại Vĩ đã sớm ngóng trông nàng sớm chết. Cứ như vậy, sở hữu cổ quyền liền đều là Lưu Đại Vĩ. Trương Ngọc Hoa sớm đã có tâm đi thay đổi chính mình cổ quyền, muốn đem sở hữu tài sản chuyển tới nhà mình nữ nhi trên người. Nhưng là, Lưu Đại Vĩ nhìn chằm chằm thật chặt, nàng thật sự không thể phân thân. Nàng ký một phần thay đổi cổ quyền hiệp nghị, hiện tại rất nhiều bộ môn đã nghỉ, nàng muốn đi công chính, cũng tìm không thấy địa phương, chỉ có thể trước tạm thời nhẫn thượng mấy ngày. Từ khi Lưu Đại Vĩ đi vào tám đại ngõ nhỏ sau, nàng trở nên càng thêm cẩn thận, mặc kệ là ăn đồ vật, vẫn là uống đồ vật, nàng đều phải nghiêm túc kiểm tra qua mới dám ăn. Đặc biệt là nàng nước uống, đều là từ nước ngoài nhập khẩu tới. Nàng cho rằng, cứ như vậy, nàng là có thể bảo đảm bình an, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nàng lại không có nghĩ đến, Lưu Đại Vĩ ở nàng từ nước ngoài nhập khẩu trong nước động tay động chân. Hắn sai người ở mỗi một lọ trong nước hạ độc. Loại này độc có thể cho Hoa Tỷ bệnh tình lại lần nữa lợi hại. Chỉ cần nàng uống nhiều một ngày thủy, liền sẽ thiếu sống mấy ngày. Hoa Tỷ liên tiếp uống lên mấy ngày mang độc thủy, thân thể cũng là ngày càng lụn bại. Hết thảy đều ở Lưu Đại Vĩ trong khống chế. Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng hồi đến phòng sau, hai người lập tức đem cửa phòng khóa trái. Lưu Đại Vĩ vài tên bảo tiêu toàn bộ ở viện, bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn lại từ phương Nam điều tới vài tên bảo tiêu. Bọn họ thân thủ tuy rằng không kịp thượng vài vị, nhưng bọn hắn mỗi người cũng là tinh binh cường tướng. Cũng may phòng nội có mấy cái bảo tiêu, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Lưu Đại Vĩ làm Lưu Mộng ở lớn nhất một gian phòng, lại làm hai gã nữ bảo tiêu ở ngoài cửa chờ đợi. Này Lưu Đại Vĩ quả thực chính là cái sủng muội cuồng ma. đối Lưu Mộng kia kêu một cái hảo, sở hữu hết thảy ngăn không được Lương Phi. Hiện tại Lương Phi sẽ ẩn thân thuật, mọi người nhìn không tới hắn. Hắn đi theo Lưu Mộng hồi đến phòng, Lưu Mộng mới vừa rồi bị Lương Phi cao cao dơ lên, đầy người đều là mồ hôi. Hiện tại đi vào Lưu Đại Vĩ phòng, ngoài cửa lại có Bảo Tiêu ở chờ đợi, cho nên nàng cũng không hề sợ hãi. Nàng cầm một cái váy ngủ, muốn tắm rửa một cái, sau đó lại trở về phòng nghỉ ngơi. Lương Phi giống cái u linh giống nhau, đi theo Lưu Mộng vào phòng tắm. Hắn nhìn Lưu Mộng từng cái cầm quần áo cởi, thẳng đến cuối cùng cởi một kiện không dư thừa, trơn bóng đứng ở hắn trước mặt, xem online tại chuyên, thích cốt, nét ngày thường Lưu Mộng ăn mặc quần áo phần lớn chính là rộng thùng thình. Lương Phi nơi nào dự đoán được Lưu Mộng dáng người như vậy hào, thập phần hoàn mỹ kém ét hình dáng người, trách không được đầu to đối nàng như thế trung tâm. Có như vậy cực phẩm bạn gái, tin tưởng bất luận cái gì nam nhân đều sẽ động tâm. Lương Phi nhìn Lưu Mộng tắm rửa, gội đầu, sát thử thân mình, bôi sữa tắm, một loạt động tác xuống dưới. Lương Phi xem đến thân mình có chút nhiệt, nữ nhân này quả thực chính là cái vưu vật. Lưu Mộng tẩy xong sau, thay một cái váy ngủ, nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Lương Phi cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Kết quả là, hắn cùng đi Lưu Mộng cùng nhau tới trên giường nghỉ ngơi. Lưu Mộng khép hờ hai mắt, Lương Phi ngủ ở bên người nàng, nhìn ngủ Lưu Mộng, thật dài lông mi, trắng nõn làn da, kia kêu một cái xinh đẹp. Lương Phi thân mình có chút nhiệt, bàn tay to không an phận đặt ở Lưu Mộng trên người. Lưu Mộng lúc này đã ngủ, Lương Phi trước đem cửa khóa trái, kết quả là, hắn đi vào mép giường, hôn môi Lưu Mộng phấn nộn môi. Nữ nhân này cũng không biết sao, cư nhiên bắt đầu đáp lại Lương Phi động tác. Ngay sau đó, Lương Phi không an phận bàn tay to bắt đầu đi xuống. Đầu tiên là hoạt đến nàng trước ngực cao ngất. Năm nay mới 20 tuổi Lưu Mộng, toàn thân đều là collagen, làn da kia kêu một cái hảo. Trước ngực hai cái cao ngất, co giãn rất lớn, Lương Phi vuốt ve. Hạ thân cũng đi theo kiên quyết lên, hắn buông ra Lưu Mộng môi, đem nàng nụ hoa hàm nhập khẩu chung. Lưu Mộng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra một tiếng rên rỉ. Lưu Mộng đôi tay vây quanh được Lương Phi đầu, phóng nhãn nhìn lại, Lưu Mộng giống ở làm mộng xuân, nhưng Lương Phi rõ ràng chính xác tồn tại. Lưu Mộng mở ra hai chân nghênh đón Lương Phi cứng rắn. Lương Phi vuốt ve nàng bình quán bụng nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, Lưu Mộng lại đột nhiên mở hai mắt, giống như bị dọa đến giống nhau. Nghĩ tới cái gì, theo sau nàng cúi đầu vừa thấy, nhìn chính mình dưới thân trống trơn. Chính là nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được có người ở vuốt ve chính mình. Hôn môi chính mình, nàng sợ tới mức lớn tiếng hét lên. A! Mới vừa rồi Lương Phi đã đem cửa khóa trái, đứng ở ngoài cửa hai vị bảo tiêu đành phải phá cửa mà vào. Đương hai vị nữ bảo tiêu tiến vào sau, nhìn đến Lưu Mộng mở ra đùi, thượng thân trần trụi, tam điểm tẫn lộ, này động tác thực rõ ràng là ở Tư Xuân. Cách vách phòng Lưu Đại Vĩ nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng chạy tới. Nhìn đến lúc này cái này hình ảnh, nhà mình muội muội như thế hào phóng động tác, làm đại ca hắn lập tức đem đầu chuyển qua đi. Mộng Mộng, ngươi, Lưu Mộng cúi đầu vừa thấy, nhìn đến chính mình như thế bại lộ một mặt, lập tức đem chính mình tàng tiến chăn bông. Lương Phi chính cái chăn bông nằm ở nàng bên người, tay nàng chạm vào Lương Phi thân thể, hoàn toàn bị sợ hãi. A, nàng ôm chăn bông xuống giường, đi nhanh chạy đến Lưu Đại Vĩ bên người. Ca, hắn ở trên giường. Cái gì, ở trên giường, sao có thể, chúng ta đã đi vào nơi này, hắn như thế nào sẽ theo tới. Cách chương.